Chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 102 của bộ truyện Dị Kỳ, hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bảo Tạc Tiểu Na Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước, Vỗ Mông Tiên Tử sau khi làm nói chuyện với Khóc Tăng Bà xong thì đã biết được một cái bí mật là của cái tử thôn này rồi. Thì vốn dĩ đây là một cái giống như là một cái hòn đảo rất lớn, và lúc trước là có rất nhiều thành trì, nhưng mà cuối cùng là do bị một cái loại tai nạn gì đó phải hiến tế. Lần trước hiến tế ban đầu thì là mấy năm một lần, rồi tới một năm một lần, sau cùng là bây giờ chỉ còn có năm ngày một lần, cho nên là người dân của bọn họ đã từ từ mà chết rất là nhiều. Bây giờ chỉ còn sót lại có một cái tử thôn cùng với một cái tăng thôn thôi. Thì sau khi nói cho Vũ Mông Tiên Tử xong thì Khóc Tăng Bà cũng chết luôn rồi, chỉ để lại một cái lượng pháp bảo mà Vũ Mông Tiên Tử sau khi nói lại cho Kiều Từ Quang nghe. Mặc dù là Kiều Từ Quang đã ra sức hứa hẹn đủ điều nhưng mà vẫn không cứu được nàng, nàng cũng chết queo luôn rồi. Mấu chốt ở bên trong câu chuyện của Khóc Tăng Bà đó là có một cái tồn tại, một cái bức tượng, thì cái bức tượng này được gọi là chú, không biết cùng với chú quỷ có liên quan gì không. Mà về phía Bùi Lăng phía bên kia thì hắn cũng đã bị nghẽo hết một mạng, là do cái con rối thế thần của Lệ Liệt Nguyệt đã thế cho hắn một mạng, cho nên là những cái thủ đoạn của hắn vẫn còn. Mà Lệ Liệt Nguyệt lúc này cũng đã đem nguyên cái Triêu Na Hành Cung đi rồi, không biết có phải là tìm tới chỗ này hay không. Bùi Lăng lúc này đang dùng hệ thống để mà ủy trị, hắn muốn là đi tìm Kiều Từ Quang, nhưng mà hệ thống lúc này lại đưa tặng cho hắn một cái là hoàn cảnh tu luyện. Rồi vậy thì tiếp theo mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 102 của bộ truyện Dị Kỳ, hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Bùi Lăng nguyên bản định dùng hệ thống ủy trị lục dục bí điển, mà tại trên cái tòa đảo này không có đạo lữ của hắn, hệ thống nhất định sẽ trực tiếp đưa tặng cho hắn một cái đạo lữ mới. Mà theo đặc tính của hệ thống từ trước đến nay, ở bên trong phạm vi đưa tặng chỉ đưa tặng cái đồ tốt nhất, tuyệt đối sẽ là miễn phí đưa tặng cho hắn Kiều Từ Quang. Đến lúc đó, hắn tại dưới sự điều khiển của hệ thống tìm tới Kiều Từ Quang, mà thực lực của hắn không bằng đối phương, chỉ cần hướng đối phương xuất thủ, nhất định là sẽ bị đánh gãy uy trị. Sau đó, khôi phục lại quyền khống chế thân thể, hắn có vô số lý do có thể giải thích cho hành vi của mình. Cái gì mà bị Tăng Thông điều khiển, bị Khang Thiếu Dận điều khiển, hay là trúng uyển thực gì đó. Nói chung là mặc kệ Kiều Từ Quang có tin hắn hay không, chỉ cần hắn lập tức xuất ra manh mối có tương quan tới cơ duyên, đối phương khẳng định là sẽ đồng ý cùng với hắn hợp tác. Nhưng mà, con mẹ nó, hiện tại là tình huống như thế nào đây? Ngay tại thời điểm Bùi Lăng đổ mơ hồ, hệ thống đã thao túng hắn tiến lên, thân thuộc cởi bộ phục Tân Lang ở trên người con trai thôn trưởng, mặc vào trên người của mình, lại đem là quần áo của mình mặc vào trên người của con trai thôn trưởng. Ngay sau đó, Bùi Lăng nhìn thấy hắn từ bên trong cái túi trữ vật lấy ra một viên u tịch trấn mệnh đan, thô bạo nhét vào trong miệng của con trai thôn trưởng. Sau đó, đem đối phương cầm lên ném vào bên trong quan tài, cuối cùng là đậy nắp quan tài lại. Làm xong hết thảy, hệ thống lại điều khiển Bùi Lăng trở lại cái nơi vừa nãy của con trai thôn trưởng, bắt đầu ngồi xuống, đem khăn vấn đầu cũng mang lên, liền đới cũng là lụm cái đó mẫu đơn ở dưới đất, sau khi tỉ mỉ phủi đi bụi đất, đem nó cài lên trên tóc của mình, tiếp đó thôi động huyết vô diện, hiển hóa thành con trai của thôn trưởng. Bước kế tiếp, hệ thống lại là vận hành lên khô tâm thuật. Khô tâm thuật chính là một cái môn thực pháp mà Bùi Lăng học được tại thời điểm ở ngoại môn Trọng Minh Tông. Cái môn thực pháp này giá cả cực kỳ rẻ tiền, hiệu quả cũng là phi thường đơn nhất, liền là dùng để giả chết. Lúc trước chính là dựa vào cái môn thực pháp này, hắn tại bên trong nhiệm vụ Hàng Thị Sơn Trang, ngay cả trấn mệnh hồn tiếng của Hàng Tư Cổ đều có thể lừa được. Không bao lâu, tại dưới sự toàn lực vận chuyển khô tâm thực của hệ thống, tất cả sinh cơ của Bùi Lăng đều thu liễm, nhìn lại giống như là một bộ tử thi, cùng với con trai thôn trưởng đúng là không có chút nào khác biệt. Diễn đến cái loại trình độ này rồi, Bùi Lăng rốt cuộc cũng minh bạch hệ thống kiểm soát đến cái hoàn cảnh tu luyện chính là cơ duyên tiếp sau của chú quỷ đầu cơ. Lần này phiền tối rồi, hắn còn không có tìm được Kiều Từ Quang hỗ trợ, hệ thống này vậy mà trực tiếp ra tay rồi. Mà lúc này Tang thôn tại Đại Trạch ở thôn Tây. Cốc cốc cốc. Thôn trưởng đứng tại cửa chính nhẹ nhàng gõ cánh cửa. Chờ đợi một lát, một cái nữ tu ăn mặc trang điểm đều là lộng lẫy, đạp đi qua đình viện mở cửa ra. Thấy là người trong thôn cũng mặc kệ thân phận đối phương là cái gì. Nữ tu ngạo mạn mà hỏi. Chuyện gì hả? Dưới cái nhìn của nàng, bên trong thôn này đều là một ít phàm phu tục tử sớm sinh tối chết, giống như là sâu kiến. Lúc bình thường, nàng muốn giết liền giết, nghĩ chôn liền chôn. Nếu không phải bởi vì mệnh lệnh của chủ nhân, bọn họ đã sớm đồ sát cả cái thôn này. Dưới mắt, chịu khuất tôn hưu quý đặt câu hỏi, đã là cho mấy cái tên phạm nhân này đầy đủ mặt mũi rồi. À, bác giải thích một tí. Khuất tôn hưu quý là nói đến người có địa vị cao hơn, phải là hạ cúi xuống với những người có địa vị thấp hơn. À, tiếp với các đồ hữu. Thôn trưởng mặt không đổi sắc, đáy mắt quỷ bí chi sắc chật lé lên một cái, tiếng nói mê hoặc. Ngài má ở trong làng muốn vị công tử tổ chức một cái trận tiệc vui, công tử nói để cho mấy vị cô nương đến lúc đó cũng cùng tham dự. Nghe như vậy, nữ tu không có phát giác ra mãi mãi vấn đề, chỉ cảm thấy lời này phi thường có đạo lý. Nàng thậm chí ngay cả chủ nhân của mình vì cái gì bỗng nhiên muốn ở cái chỗ quỷ dị này tổ chức tiệc vui, mà tân nương lại là ai, là lại cái loại hàng nào, nàng cũng không cần hỏi tới, lập tức không chần chờ chút nào, trực tiếp là đáp ứng. Minh bạch rồi, ngày mai 8 người chúng ta đều sẽ đi tham gia tiệc vui của chủ nhân. Thôn trưởng nhẹ gật đầu, về sau quay người rời đi. Hắn vốn là muốn để công tử thay thế con của mình bái đường, từ đó mở đấu thành công. Nhưng mà công tử không có trúng kế, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Như vậy, lần này liền trái lại để cho con của mình thay thế công tử đón dâu cùng với bái đường. Ở tử thôn, nhà của trưởng thôn, Kiều Từ Quang, Thạch Văn Lý cùng với một người quyển chỉ mang theo rất nhiều tán tu đuổi tới. Sau khi đến, lại phát hiện trong chốc lát căn bản là không có gặp được thôn trưởng. Bởi vì nhà của trưởng thôn lúc này đã là chật ních, nghe đến tiền là thanh âm của rất nhiều thôn dân. Giờ phút này mọi người trong thôn làng đem cái nhà của trưởng thôn chen lấn chật như là nêm cối, chính là đang ở Mỹ khắp chốn. Tại sao lại muốn đúc trăm nữa trời? Ở đốn vậy, thời gian không phải còn chưa tới hay sao? Của lão Từ gia nhưng mới đưa tăng, không phải còn có thể nghỉ hai ngày à? Đến cùng lại xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại muốn thay đổi quy tắc? Vậy chúng ta làm sao mà sống đây? Nhưng mà chú ý tới bọn người Kiều Từ Quan tới đây, tất cả thôn dân liền đồng dặn giống như là bị bóp cổ họng, trong nháy mắt ngậm miệng, một chữ cũng không dám nhiều lời. Thấy cảnh này, Kiều Từ Quan cùng với Thạch Văn Lý không có chút nào ngoài ý muốn. Bốn người Nguyễn Chỉ lại là đều nhướng mày, mắt lộ ra hồ nghi. Cực kỳ hiển nhiên, những thôn dân này có việc giấu giếm bọn hắn. Giờ phút này, gặp trong trong ngoài ngoài có rất nhiều thôn dân, Kiều Từ Quan phân phó nói: "Ta cùng với Thạch lâu chủ đi vào nhìn một chút, các người trước tiên ở ngoài cửa chờ nha." Bọn người Nguyễn Chỉ vội vàng đáp ứng, đám tán tu cũng là nhau nhau hứa hẹn. Làm phiền Kiều tiên tử, Thạch lâu chủ rồi. Kiều Từ Quan cùng với Thạch Văn Lý nhìn nhau, thân hình đồng thời hóa thành một cái cổ thanh phong vô hình vô chất, trong nháy mắt vượt qua thôn dân, xuất hiện tại phòng chính của nhà trưởng thôn. Dưới mắt thì thôn trưởng đang đứng ở phía dưới nhà chính, cầm trong tay một cái ống trúc, trong ống trúc đặt 2/3 quẻ thăm, thúc giục một cái thôn dân da đen thân hình cao lớn ở trước mặt cúc thăm. Lão vương gia nè, ta cũng chẳng còn cách nào khác, nếu không làm như vậy nguyền rủa hạ xuống, toàn thôn đều không có được sống đâu. Thôn trưởng ạ, nhưng tiếp tục như thế toàn bộ làng này còn có thể tồn tại bao lâu? Cái lão vương gia kia nhăn mày đau khổ nói: Ta không có cảm lậu, nửa tháng trước một nhà cháu của ta vừa bị rút trúng, nếu lần này ta cũng rút được, vậy cả nhà của ta sẽ hoàn toàn tiễn khẩu rồi. Thông trưởng thở dài đang định nói chuyện, vào lúc này luồng gió mát thổi qua, bóng dáng của Kiều Từ Quang và Thạch Văn Lý xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thấy thế, thôn trưởng lập tức thu liễm thần sắc, giải thích nói: Ngồi sứ khác à, đây là quy củ trong thôn, các ngươi yên tâm, chỉ cần không có trái với quy củ trong thôn, rút như thế nào cũng không rút đến các ngươi đâu. Nhưng mà thời điểm rút thăm, sinh linh của toàn thôn đều phải là ở tại hiện trường, đây chính là quy củ, nếu không nguyền rủa liền sẽ giáng lâm. Nói xong, hắn quay đầu dự định tiếp tục thuyết phụ cái lão dương gia kia rút thăm. Nhưng mà Kiều Thư Quang lắc đầu, bỗng nhiên mở miệng: Hiến tế 5 ngày một lần, vì sao hiện tại bất quá mới có 1 ngày lại muốn rút thăm rồi? Thôn trưởng cầm ống trúc, tay bỗng nhiên lắc một cái chợt ổn định, cả kinh nói: Ngươi làm sao biết được? Nhưng rất nhanh hắn kịp phản ứng hỏi: Là khóc đàn bà nói cho ngươi sao? Lúc nói ra lời này, thôn trưởng lộ ra vẻ bi thương. Khóc tang bà lớn tuổi cũng không sống được mấy ngày nữa. Dòng dõi thân quyến của nàng cũng là toàn quân bị diệt trong mấy lần rút thăm trước đó rồi. Tâm nguyện duy nhất của đối phương là giúp đỡ thôn làng vào thời khắc cuối cùng. Người sứ khác này rõ ràng là người tu hành bên trong truyền thuyết, nhưng vấn đề là chân tướng căn bản không đơn giản như Khóc tang bà đã tưởng. Làm như thế căn bản không giúp được thôn làng, ngược lại có thể mang đến kiếp nạn quỷ diệt cho cả thôn. Nghe như thế, Kiều Từ Quang từ chối cho ý kiến, chỉ nói: ta đã biết đại khái lai lịch của thôn làng, nhưng mà ở trong đó còn có rất nhiều chi tiết muốn thỉnh giáo thôn trưởng nha. Ngay sau đó lại nói: ta đã thử qua rồi, nói rõ tình huống trong thôn với người đã biết bí mật thôn làng sẽ không bị nguyền rủa, cho nên kính xin thôn trưởng giải thích nghi ngờ cho ta. Ta chính là đệ tử chân truyền của Tố Chân Thiên, một trong chính đại phái, có lẽ sẽ có cách nào đó để giải trừ nguyền rủa cho quý thôn. Nghe vậy, vốn vẻ mặt của lão Dương gia chậm chạp không dám rút thăm đã rất nóng nảy và vào khuyên nhủ: thôn trưởng ạ, ta thấy vẫn nên đồng ý với cái người sứ khác này đi. Không, đồng ý với cái vị tiên cô này đi nha. Ở những năm gần đây quy tắc sửa đi sửa lại, 5 ngày 1 lần vốn đã vượt qua năng lực của chúng ta rồi. Quả diệt thôn ở ngay trước mắt kìa, hốt gì hiện tại lại đổi thành 1 ngày 1 lần. Tiếp tục như thế, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chết sạch. Cái vị tiên cô này đã đồng ý giúp đỡ rồi, thì tại sao không thử một chút chứ? Chẳng lẽ kết quả sẽ tệ hơn hay sao? Thôn trưởng cao mày, do dự một lát sau đó thở dài, nói với lão Dương gia: tôi đi ra ngoài trước đi, cũng để cho người bên ngoài chờ một chút nha. Lão Dương gia vội vàng rời đi, trước khi đi vẫn không quên hành lễ với Kiều Từ Quang, tha thiết nói: làm phiền tiên cô. Chờ trong phòng chỉ còn lại có 3 người, thôn trưởng đi qua khóa cửa lớn, tiếp theo ra hiệu cho Kiều Từ Quang và Thạch Văn Lý cùng đi với mình. Hắn ta dẫn theo 2 người đến một cái hầm ở hậu viện, phía dưới hầm ngầm này có một cái mật đạo. Sau khi đi xuyên qua, lại tới một cái đại sảnh rộng lớn dưới mặt đất. Sau khi đi vào, bọn họ thấy một cái bộ khung xương đang quỳ, quần áo của Khóc tang bà rơi lả tả ở bên cạnh. Thôn trưởng nhìn như vậy, khẽ thở dài. Đi qua quỳ rạp xuống bên cạnh Khóc tang bà, trịnh trọng lễ bái ở phía sau bức rạp cha. Giống với lúc trước con Vũ Mông tiên tử đến đây, rõ ràng rèm châu này cực kỳ dễ thấy, khoảng cách cũng không xa. Nhưng sau khi Kiều Từ Quang và Thạch Văn Lý đi vào, chú ý tới khung xương của Khóc tang bà, chú ý tới những cái linh vị thành trì kia, cũng chú ý tới đủ loại chi tiết xung quanh, lại không hề có chút suy nghĩ nào nhìn ra phía sau bức rạp châu. Cho đến khi thôn trưởng lễ bái, bọn họ mới vô thức nhìn sang. Sau đó, sắc mặt của 2 người cùng là đại biến. Tưởng thần sau bức rèm cha, trong mắt của thôn trưởng là một cái tu sĩ áo vải khuôn mặt mơ hồ, nhưng ở trong mắt của 2 tên tu sĩ kết đăng kỳ lại là tai họa cực kỳ là khủng bố, khó mà miêu tả. Trái tim của Kiều Từ Quang và Thạch Văn Lý đập loạn, sau khi nhanh chóng chuyển dời ánh mắt vẫn là cảm thấy tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán. Chủ, lấy sức thân của bọn họ, sự hiểu biết với phương thế giới này xa hơn là cái đám tán tu, hiện tại lập tức phân biệt ra tượng thần này chính là chú ở bên trong truyền thuyết. Thôn này thật sự là có liên quan tới cái vị cấm kỵ kia rồi. Thôn trưởng lễ bái xong, dường như là cả người cũng già thêm mấy phần. Hắn ta ho khan vài tiếng nói: các người có thể đặt ra 3 câu hỏi, nhưng đại giới phải trả lần này là tế phẩm sẽ được chọn từ các người. Nếu không thể đồng ý, vậy ta cũng không biết nên nói cái gì. Hàng lông mày kẻ đen của Kiều Từ Quang cau lại, lập tức nói: tế phẩm lần này cần bao nhiêu người? Nếu muốn tất cả mọi người trong căn nhà đang ở nhờ, vậy là chuyện không thể nào. Thông trưởng khẽ lắc đầu nói: chỉ cần 1 người là được. Nhưng trong quá trình hiến tế, người làm trái với quy tắc chắc chắn là phải tính vào trong đó. Nghe vậy, Kiều Từ Quang lập tức yên lòng gật đầu. Được. Thấy nàng thoải mái như vậy đồng ý, vẻ mặt của thôn trưởng hơi dịu đi nói: 3 câu hỏi, người thế nhân là nghĩ kỹ rồi mới hỏi nha. Kiều Từ Quang gật đầu, chợt nói: câu hỏi thứ nhất, quy củ trong thôn là chú quyết định hay là thôn trưởng tự mình đặt ra? Nói thẳng ra, nàng hơi nghi ngờ cái vị thôn trưởng ở trước mắt này, bởi vì căn cứ theo tin tức mà Khóc tang bà truyền cho Vũ Mông tiên tử, quy tắc trong thôn luôn là thôn trưởng một lời quyết định. Thấy thế nào, người trưởng thôn này cũng rất là khả nghi. Thôn trưởng nghe xong lời này khẽ lắc đầu, lại nói: không phải tiên nhân quyết định, cũng không phải là ta quyết định, mà là... Hắn ta lộ ra vẻ cực kỳ phức tạp, khẽ than thở nói: mà là những chú nô đã từng hầu hạ tiên nhân quyết định. Chú nô? Kiều Từ Quang và Thạch Quản Lý đều khẽ giật mình. Vũ Môn Thiên Tử không nói với bọn họ một cái chữ nào có liên quan tới chú nô. Nói vậy, Khóc Tăng Bà cũng không có biết nhiều. Nghĩ đến đây, Thạch Văn Lý lập tức hỏi, chú nô là cái gì? Chủ nhân của Tàng Đô. Thôn trưởng trầm giọng nói, những người tới trữ đã từng phụ trách hiến tế cho tiên nhân, bây giờ bọn họ đang ở một cái nơi gọi là Tàng. Đủ loại quy tắc của tử thôn cùng với cái lần rút thăm sớm này đều là mệnh lệnh truyền đến từ Tàng. Cựu Từ Quang và Thạch Văn Lý nghe vậy lập tức nhíu mày. Tàng? Tàng là cái con mẹ gì? Ở trên đảo ngoại trừ tử thôn còn có một nơi gọi là Tàng. Nơi này ở đâu? Bây giờ còn có bao nhiêu chú nô đều là tu vi gì? Bọn họ liên tục yêu cầu hiến tế như thế, rốt cuộc là ý của chú hay là bọn họ có mưu đồ riêng? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong lòng của hai người, nhưng chỉ còn lại một câu hỏi cuối cùng. Suy nghĩ của Cựu Từ Quang thay đổi thật nhanh, lại hỏi, lần này rút thăm sớm, Tàng có nói lý do không hả? Người thừa kế tiên nhân trở về. Thôn trưởng thở dài, cái lần hiến tế này là vì người thừa kế kia, ta chỉ biết có thần đó. Nghe tới đây, Kiều Từ Quang và Thạch Văn Lý đều là thay đổi sắc mặt. Người thừa kế mà U Tú Mộ chọn trúng, tất nhiên không thể nào là sinh linh rồi. Bởi vậy, dù như thế nào tuyệt đối không thể để cho nó thành công. Nếu không, U Tú Mộ lại sinh ra một cái vị cấm kỵ mới à? Ta đã trả lời ba câu hỏi. Thôn trưởng nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ biến đổi, đợi một chút không nhìn được nhắc nhở. Hiện tại nên trở về rút thăm rồi. Kiều Từ Quang lập tức nói, không cần rút, tế phẩm lần này để ta. Trước đó bọn họ đã kiểm tra cái ngôi mộ an táng sau khi đưa tang, không tìm được một bộ thi thể nào. Hiện tại căn cứ câu trả lời ba câu hỏi của thôn trưởng để mà suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra. Tất cả thi thể đã bị cái tang gì đó chiếm đi trong quá trình hiến tế. Với cái loại tình huống này, Kiều Từ Quang cho rằng nhất định là phải tự mình ra tay. Trước tiên dùng cách giả chết lừa thôn dân, sau đó thông qua nghi thức hiến tế của làng để mà đến tang. Đối mặt với những người điều khiển chân chính phía sau màn, quỷ diệt chú nô, chém giết người thừa kế chú, giải quyết tất cả vấn đề từ ngọn nguồn. Mặc dù thôn này tế tự cái vị cấm kỵ trước kia của U Tô Mộ, đối phương để lại một cái tượng thần, không phải thứ là nàng có khả năng nhìn thẳng, nhưng Kiều Từ Quang không cảm thấy mình sẽ gặp chú chân chính ở bên trên cái tòa đảo này. Dù sao, căn cứ vào ghi chép của Thú Chân Thiên, cái vị cấm kỵ kia đã mất tích từ rất lâu rồi. Huống chi khẩu vị của cái sự tồn tại kia chỉ là phàm nhân làm tế phẩm, làm sao có thể thỏa mãn được hắn chứ? Nói một câu không dễ nghe, nếu thật sự muốn chú hài lòng, dù là 12 thành thiên ngoại đảo này còn đó, hiến tế toàn bộ cũng không có tác dụng gì. Kiều Từ Quang còn chưa nói hết câu, Thạch Vạn Lý và thôn trưởng đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Thạch Vạn Lý vội vàng truyền âm khuyên nhủ, Kiều sư tỷ nè, lời nói của cái tình trưởng thôn này là thật cái giả, còn cần bàn bạc thêm nha. Nhưng thái độ của Kiều Từ Quang kiên quyết, truyền âm trả lời, không tự mình thử một lần sao biết là thật hay giả? Ngươi yên tâm, trước khi ta đi, vì đề phòng thủ đoạn quỷ quyệt của ma tu, sư tôn và chư vị sư bá sư thúc đều ban thưởng thủ đoạn cho ta rồi, cho dù xảy ra chuyện cũng là chắc chắn có thể an toàn thoát thân. Thạch Vạn Lý nhíu mày, nhưng nghiêm túc suy nghĩ, hiện tại thời gian đã qua hơn một ngày, chắc chắn tu sĩ cấp cao của Tố Chân Thiên đã tới Vạn Huy Hải. Thoạt nhìn chuyến đi này của Kiều sư tỷ nguy hiểm, nhưng chắc chắn sẽ có tu sĩ cấp cao Tố Chân Thiên âm thầm che chở, chắc là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thế là hắn cũng không khuyên nhiều lời. Tử thôn suốt đời sẽ có quên ân nghĩa của tiên cô. Thôn trưởng lấy lại tinh thần, lập tức đồng ý. Nói xong, hắn ta lấy ra ống trúc, sau đó mở ra hiệu cho Kiều Từ Quang lựa chọn một cái cây thâm trúc dường như không hề khác biệt với những cái khác ở trong đó. Kiều Từ Quang không một chút do dự, lập tức rút ra cái cây thâm trúc kia. Ngay lúc nàng rút ra cái thâm trúc này, một cái cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng quanh quẩn cả người, như đã đánh xuống một cái dấu hiệu gì đó. Trong lòng của Kiều Từ Quang lập tức có cảm giác, mặc dù tạm thời dấu hiệu này còn chưa phát giác, nhưng canh giờ vừa đến sẽ lập tức là lấy đi tính mạng của nàng. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, ngươi có một canh giờ để dặn dò mọi việc hậu sự. Thôn trưởng nói, sau một canh giờ chắc chắn ngươi phải trở lại chỗ ở. Ngoài ra, ngày mai tổ chức đám tang, đến lúc đó cần trang điểm thay đổi quần áo cho thi thể của ngươi. Nhưng Khóc Tang Bà đã chết rồi, trong thôn không có người thay thế. Việc rửa mặt Khóc Tang này cần tiên cô tự mình giải quyết nha. Kiều Từ Quang hơi do dự một chút rồi đồng ý. Thông qua đám tang hôm nay, nàng biết chỉ cần cái việc rửa mặt khóc tang không làm trái với quy tắc cố định sẽ không xảy ra chuyện gì. Đã như vậy, giao cho bốn vị sư muội của mình làm là đầy đủ. Đảo mắt lại trôi qua thêm một ngày, tang thôn. Từng nhà dân đèn kết hoa, đèn lồng giá người treo đẻ trên đầu. Nến thi dầu chiếu sáng trên cao, thi khí, oán khí, hận ý đều là tràn ngập toàn bộ thôn sống. Nhưng sự vui mừng trong làng lại là đậm hơn mấy phần. Các thôn dân lại là tụ tập ở đại trạch nhà trưởng thôn. Trong tiếng sáo trúc, hai đồng chạy chơi đùa, đám người cùng nói chuyện ngay lúc đang náo nhiệt. Tám cái nữ tu quần áo nhẹ nhàng xinh đẹp cùng nhau đi tới. Tám nữ tu này đều ăn mặc vô cùng quyến rũ, vạt áo bằng rùa bay múa, hoàng bội kêu đinh đan, lúc sóng mắt lưu chuyển. Nhìn thấy mà rất nhiều nam thôn dân đều trở nên là không chuyển mất nổi, xém chút chảy nước miếng. Chỉ là bọn họ vênh váo đắc ý, vẻ mặt kiêu căng, không nhìn đám người lấy một cái, đi thẳng qua đám người vào chỗ ngồi bên trong. Nhìn thấy cái tình cảnh này, thôn trưởng đứng ở trong góc nhỏ khẽ gật đầu. Tám người bên cạnh câu tử đã tới, vậy là ổn rồi. Thế là hắn ta xây người đi ra phía sau. Sau một lát, thôn trưởng xuất hiện ở bên ngoài căn phòng của nhi tử độc nhất. Sau khi mở cửa, thấy nhi tử của mình không nhúc nhích, đợi nguyên tại chỗ, hoàn toàn không có khí tức, chỉ là một cái xác không. Vẻ mặt của hắn ta bình thản, không có chút bất kỳ nghi ngờ và cực kỳ đau buồn nào. Nói cho cùng, đây chỉ là một cái xác dùng để tranh đoạt mệnh cách mà thôi. Không hề để ý đến nhi tử độc nhất của mình, thôn trưởng bước nhanh đến bên cạnh quan tài, vỗ tay vào thân quan tài, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Công tử đang ở trong cái bộ quan tài này. Đám chú nô bọn họ trông coi truyền thừa do chú để lại, đời đời kiếp kiếp bị giam cầm ở cái phương thiên địa này, dường như lúc nào cũng có công xiềng nặng này trói buộc. Không giống với những ngu phu ngu phụ không biết gì ở tử thôn, bọn họ chỉ biết trồng trọt sống qua ngày, sớm sinh tối chết, ngoại trừ ăn uống sinh hoạt thường ngày thì không có một chút suy nghĩ nào. Mặc dù chú nô cũng là phàm nhân, nhưng trong quá trình hầu hạ chú dần dần chịu ảnh hưởng, có thọ nguyên lâu dài lại biết việc tu hành, đã trở nên lòng tham không đáy. Hy vọng cũng có thể là giống như tu chân giả bên trong truyền thuyết, sống mãi không già, hái trăm mắt sau sống đời tiêu dao. Chỉ là thành cũng là chú, bại cũng là chú, bởi vì bọn họ lấy chú có thể nảy mầm ra tầm mắt phàm tục của thiên ngoại đảo, thấy được một cái phương thiên địa hùng vĩ khác. Nhưng cũng vì chú, bọn họ không những không thể rời khỏi nơi này, hơn nữa phải trơ mắt nhìn quỷ vật trong thiên hạ điên cuồng lấy truyền thừa tuyệt đỉnh vào tay, lại không thể chạm vào. Nhưng bây giờ công tử đã tới, cuối cùng bọn họ đã có cơ hội thoát khỏi cái sự giam cầm của chú, làm chủ chính bản thân của mình một lần nữa. Ổn định lại tâm trạng, thôn trưởng cực kỳ cẩn thận lấy ra 12 cái đinh dài mấy thước. Toàn thân những cái đinh này là đen nhánh, mũi nhọn quanh quẩn một cái vòng vết máu như đã khô cạn, tản ra mùi hôi thối cực kỳ đậm đặc. Trên cái đinh còn bọc một cái tầng sương mù thật mỏng, sương mù như là sóng không ngừng tụ lại thẳng đi. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện những sương mù này rõ ràng là từng cái hồn phách nhỏ bé tạo thành. Hồn phách vô cùng đau khổ lại không thể nào phát ra một tiếng động gì. Bọn chúng điên cuồng dãy giụa ngọ ngoại, hoặc nhìn là mây mù tự tản rồi tự tụ lưu chuyển vô định. Tàn đồ trấn mệnh, thôn trưởng khẽ lẩm bẩm, hung hăng đóng cái đinh dài thứ nhất vào bên trong quan tài. Đinh dài không chút trở ngại xuyên qua quan tài, cứ thế đâm thủng toàn bộ quan tài, mũi nhọn lộ ra một cái đoạn nhỏ từ một bên khác, vết máu trên đó dính máu mới, mùi hôi thối lại nhạt đi rất nhiều. Thôn trưởng không hề do dự hoặc là không nở gì đó, lúc ánh mắt nhìn đến một chút máu này ngược lại lộ ra vẻ thâm lâm cực khổ, ra tay càng thêm lưu lót. Đấu thành trấn mệnh, Tùng thành trấn mệnh, Chu thành trấn mệnh, Ngoạn thành trấn mệnh, Thu thành trấn mệnh. Chẳng mấy chốc, 11 cây đinh dài đã xuyên qua toàn bộ quan tài, máu tươi theo mũi nhọn của nó trượt xuống từng chút một. Lúc mùi máu tanh tươi mới tản ra, mùi hôi thối trên đinh gần như là không còn. Trong quan tài, toàn bộ thân thể của nhi tử thôn trưởng bị 11 cây đinh dài đan xen đóng đinh vào đáy của quan tài. Bởi vì chỉ là một cái xác không, hắn ta không có bất kỳ phản ứng gì. Vào lúc này, thôn trưởng lại lấy ra một cái thanh cốt địch màu trắng sẫm, nhẹ nhàng đặt bờ môi lên, sau đó há mồm phun ra một cái đoàn hồng phong lạnh lẽo. Ô ô ô ô, ô ô ô ô. Cốt địch lập tức bị thổi lên, phát ra tiếng động kỳ dị, quái quỷ. Tiếng sáo vừa lên, như tử thôn trưởng ở bên trong quan tài lập tức mở đôi mắt trắng bệch ra. Nhưng ngay sau đó, bởi vì kịch độc của tịch trấn mệnh đan, cả người của hắn ta sụi lơ, không thể nào động đậy được một chút. Cùng lúc đó, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển cũng mở hai mắt ra, sau đó đứng lên tại chỗ. Thông trưởng khẽ gật đầu. Bởi vì động tác của Bùi Lăng giống hệt với mệnh lệnh mà hắn ta dục cúc địch ra lệnh. Trong lúc đó không có chút do dự nào, vì vậy hắn ta hoàn toàn không có phát hiện có vấn đề gì cả. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng của Bùi Lăng cực kỳ căng thẳng. Nhưng mà thôn trưởng nhìn chằm chằm hắn cả nửa ngày, dường như hoàn toàn không nhận ra thân phận của hắn. Lúc này hắn mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may hắn không có mở nắp quan tài ra. Trong lòng của Bùi Lăng âm thầm thấy may mắn. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy từ nơi sâu xa có một cái luồng lực lượng cực kỳ là quan trọng, khó mà miêu tả, đột nhiên hòa vào bên trong cơ thể mình. Ngay sau đó, Bùi Lăng đột nhiên kịp phản ứng. Mình đã lừa được thôn trưởng, đây cũng là mệnh cách của nhi tử thôn trưởng, đã bắt đầu tranh đạo rồi. Vào lúc này, thôn trưởng đột nhiên xoay người đi ra ngoài. Trên bờ môi chưa ngừng thổi quốc địch, làn điệu càng ngày càng quỷ quyệt, tiết tấu cũng dồn dập hơn. Bùi Lăng thì bị hệ thống điều khiển, lập tức cũng cất bước đi theo. Sau một lát, hai người tới chính đường. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Tám cái lô đỉnh lúc này vốn đang ngồi ngay ngắn lập tức xông tới. Hôm nay là ngày vui của chủ nhân nàng, cho nên người mặc tân lăng quan này tất nhiên là chủ nhân của các nàng. Chỉ có điều, đi tới gần xem xét, tám cái lô đỉnh lập tức sắc mặt đại biến. Đây không phải là chủ nhân của các nàng. Lẽ nào lại như vậy? Chỉ là một cái thôn xóm phàm nhân cũng dám trêu đùa bọn họ sao? Nhưng ngay lúc tám cái lô đỉnh phun trào ra sát ý, giọng nói kỳ quặc mê hoặc của thôn trưởng lại vang lên. Nhìn cho thật kỹ đi, đây chính là chủ nhân của các ngươi mà. Nghe thấy lời này, tám cái lô đỉnh lập tức cảm thấy hoảng hốt. Lúc lại nhìn về phía Bùi Lăng, chỉ cảm thấy mặc dù dáng vẻ của đối phương không hề giống chủ nhân, khí tức cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng mà hình như đối phương thật sự chính là chủ nhân của mình à. Chẳng mấy chốc, suy nghĩ này càng ngày càng khắc sâu vào bên trong đáy lòng của bọn họ. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã rất chắc chắn đây chính là chủ nhân của mình rồi. Chủ nhân! Tám cái lô đỉnh lập tức bao bọc vây quanh Bùi Lăng, nũng nịu quyến rũ, muốn là hầu hạ hắn. Nhưng vào lúc này lại nghe thôn trưởng nói: hôm nay là ngày đại hôn của con tử, đám tỳ thiếp các ngươi đừng làm mất mặt chủ mẫu tương lai, đến lúc đó cuộc sống cũng không dễ dàng. Đến bàn bên cạnh ngồi trước đi, chờ sau khi đại hôn xong lại nghe chủ mẫu phân phó đi hầu hạ công tử. Tắm cái chiếc lô đỉnh này nghe xong không hề do dự, nghe lời rời khỏi bên cạnh Bùi Lăng, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Nhìn bóng lưng tinh phục của bọn họ, thôn trưởng mỉm cười quỷ dị một tiếng. Tám nữ tử này là lô đỉnh của công tử, có mối quan hệ mật thiết với công tử, bây giờ coi con của hắn ta trở thành công tử, có thể phân chia một cái phần mệnh cách của công tử giống như hôm qua. Còn lúc đó, Bùi Lăng lại cảm thấy toàn bộ đầu não của mình cũng là tỉnh táo, sinh mệnh lực trong cơ thể càng thêm bành trướng tràn đầy. Nếu không phải hệ thống đang vận chuyển khu tâm thực, suýt nữa vì sinh mệnh lực quá hùng hậu mà lộ ra sơ hở rồi. Mệnh cách, hắn lại lấy được một phần mệnh cách, hơn nữa phần mệnh cách này còn mang theo một cái cảm giác tinh thần nặng nề không thể diễn tả nổi. Suy nghĩ một chút, Bùi Lăng hiểu được cái lần này không phải là hắn lấy được mệnh cách của nhi tử thôn trưởng, mà là mệnh cách của Khang Thiếu Dận. Tám nữ tu này căn bản không phải là lô đỉnh của hắn, mà là lô đỉnh của Khang Thiếu Dận. Lúc này hồn phách của Khang Thiếu Dận vẫn đang ở bên trong cái túi dưỡng hồn của hắn. Hiện tại thôn trưởng của Tăng Thôn giúp hắn tranh đạo, lại là trời xuôi đất sụi thế nào cũng là tranh giành cả mệnh cách của Khang Thiếu Dận. Khang Thiếu Dận chính là chân truyền của Thiên Sinh Giáo, phụ mẫu hắn ta đều là nhân vật quan trọng của Thiên Sinh Giáo, bản thân cũng được xếp vào kim sách, có tông môn giúp đỡ trấn áp khí vận, che đậy thiên cơ. Vốn cái loại thiên kiêu thế này, đầu tiên là rất khó giết, thứ hai là sau khi giết chết gần như không có cơ hội cướp đoạt khí vận mệnh cách của hắn ta. Chỉ là Tăng Thôn và chú quỷ đầu cơ có mối quan hệ rối rắm khó gỡ, mà chú quỷ đầu cơ vừa hay có liên quan đến U Tú Mộ, một trong bốn cái đại hung địa, lại vượt qua bí bảo trấn giấu của Thiên Sinh Giáo, cưỡng ép cướp đoạt đi mệnh cách của Khang Thiếu Dận. Ngay lúc suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, nhạc cưới càng thêm vang dội. Cũng như trước đó, thôn dân ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ nâng một cái cổ kiệu đến đây, đã đến lúc đón dâu. Tử thôn, trong đại trạch rách nát, Một cái căn phòng cũng khá là còn hoàn chỉnh, chất đống một cái đống rơm rạ tươi mới, bên trên đặt một cái giường đơn giản. Kiều Từ Quan yên tĩnh nằm trên giường, hai tay xếp lên nhau đặt ở bụng, lông mi dài buông xuống, nhắm mắt nằm đó. Bên cạnh đặt một cái bộ quan tài, tạm thời đẩy nhanh tốc độ mới làm ra được, còn chưa hết mùi sương mới. Nguyễn Chỉ cùng với bốn vị sư muội quay xung quanh, sắc mặt nghiêm nghị. Bắt đầu đi, đừng xảy ra sơ suất gì. Một lát sau, Chương Tinh khẽ khẽ thở dài, nghiêm nghị nói. Hôm qua Kiều sư tỷ trở về đã sắp xếp nhiệm vụ hôm nay cho bọn họ, tiếp nhận vị trí khóc tang bà để trang điểm khóc tang. Ngay từ đầu nghe được chuyện này, nàng và ba vị sư muội còn lại đều là sợ hãi đến ngây người. Nhưng sau đó Kiều sư tỷ giải thích mục đích thực sự với các nàng. Sư tỷ đã biết bí mật của cái thôn này, hiện tại mặc kệ là muốn giải quyết vấn đề hay là tìm được cơ duyên đều phải giả chết một lần mới có thể nhìn thấy chủ mưu phía sau màn, từ đó phá vỡ tình cảnh này. Bởi thế sư tỷ rất cần sự phối hợp của các nàng, bởi vì biết là giả chết, mặc dù bốn người vô cùng lo lắng nhưng trong lòng cũng chưa đến mức hoàn toàn tuyệt vọng. Hiện tại nghe Chương Tinh nói vậy, Nguyễn Chỉ vội vàng tiến lên cẩn thận đỡ Kiều Từ Quan dậy, trước tiên bôi lên son phấn, cẩn thận vẽ xong trang dung, lại dùng lực pháp bảo mà thôn trưởng phái người đưa tới chải đầu cho Kiều Từ Quan. Một chải đến đùi tóc, hai chải đầu bàn tề mi, ba chải con cháu đầy đàn, bốn chải vĩnh kết liên lý, năm chải ca nhà hòa thịnh, sáu chải phúc đến nhà, bảy chải gặm giữ qua lành, tám chải một dung bốn lời, chín chải vui vẻ ăn tất cả món ngon, mười chải không gì phải kiêng dè. Trong đại trạch vốn trống rỗng, bốn cái vị nữ tu hơi run run rẩy rẩy hát cái bài chải đầu không quá quen thuộc. Chải xong cái lượt thứ 10, Kiều Từ Quan đột nhiên mở hai mắt ra, giống với là tiểu nữ hài lúc trước. Nguyễn Chỉ đang lúc chải đầu giật mình, nếu không phải Sở Hầm Bội đứng bên cạnh đưa tay đỡ, nàng xích chút nữa đánh rơi cái lượt pháp bảo rồi. Vội vàng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục quá trình khóc tang. Sau một lúc lâu, bọn họ thay áo cưới đổi chốt do thôn trưởng đưa tới cho Kiều Từ Quan. Tự kiểm tra lẫn nhau không có sai lầm và bỏ sót chỗ nào, lúc này mới chuyển người vào bên trong quan tài. Lúc này nhạc công và đám người nhất quan tài nghi trận đưa tang ở gian ngoài cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Có thể xuất phát rồi, Chung Thi Châu truyền âm nhắc nhở. Ba người khác vẻ mặt nghiêm túc nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù lần này Kiều sư tỷ đã giả chết, nhưng việc cần phải làm cũng là cực kỳ nguy hiểm, đám sư muội bọn họ tuyệt đối không thể cản trở đối phương. Thế là bọn họ ra ngoài gia nhập vào bên trong cái đám tán tu làm người nhất quan tài, nâng quan tài lên chậm rãi đi ra ngoài. Con ơi, ngươi lên kiệu, đặt trước đinh, trên đầu đội khăn che mặt, hôm nay kiệu hoa trước cửa, sớm mai muốn sao cũng được. Theo tiếng hát khóc than trong trẻo của bốn nữ tu Tố Chân Thiên, đội ngũ đưa tang bắt đầu đi vòng qua toàn bộ trong làng. Sương mù dần dần xuất hiện, chậm rãi bao bọc tất cả mọi người. Sau một lúc lâu, lúc đến cửa nhà trưởng thôn, thôn trưởng đã thay sang áo gai, dây gai sẽ bước đi ra, hét lớn. Đi rồi! Tiếp theo hắn gia nhập đội ngũ, dẫn đội ngũ đưa tang ra khỏi làng, đi sâu vào bên trong sương mù. Một cái gốc cây lớn che trời, sương mù dày đặc. Đột nhiên, tiếng thổi sáo đánh trống tiếng kèn vui mừng truyền đến. Ngay sau đó, một đội ngũ chậm rãi xuất hiện từ trong sương mù. Người cầm đầu đội ngũ là Tân Lan Quang, mặc áo bào đỏ tươi như máu, đội mũ mềm màu đen, tóc mai cài một cái đó mũ đơn màu đỏ chót, sắc mặt trắng bệch, trong mắt vô thần, cứng ngắc cứng đờ như là tượng gỗ, cưỡi một con bạch mã. Sau lưng của hắn, một đội ngũ đón dâu khá là đẹp đẽ vây quanh một cái bộ kiệu hoa long trọng, vô cùng vui mừng bước đi. Lúc này trong bụi lăng có vẻ cứng đờ, sinh cơ trong cơ thể của hắn thì lại là cực kỳ cường đại đến một cái trình độ trước nay chưa từng có. Từ khi rời khỏi làng, hệ thống là đã bắt đầu luyện hóa hai cái phần mệnh cách mà mình cướp được. Lúc này trên cơ bản đã hoàn thành luyện hóa. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác được hình như là mình đạt được một cái phần lợi ích to lớn. Cái loại lợi ích này cũng không thể là lập tức tăng lên thực lực và tu vi hiện tại, mà là tác dụng trên mệnh, rất là huyền diệu, khó giải thích, không thể nào miêu tả. Một cái cách trực quan nhất là Bùi Lăng cảm thấy thọ nguyên của mình đã vượt xa sự hạn chế của kim đan nhất phẩm. Chỉ cần không có ngoại lực ảnh hưởng, có lẽ hiện tại tuổi thọ của hắn còn dài hơn cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ một chút. Ngay lúc Bùi Lăng cẩn thận trải nghiệm lợi ích này, cách đó không xa truyền đến tiếng nhạc buồn bã. Trong tầm mắt, một đội ngũ đưa tăng đã chậm rãi hiện ra từ bên trong sương mù phía đối diện. Đến rồi, đội ngũ đưa tang của Tử Thùng đến rồi. Bùi Lăng lập tức tập trung tinh thần, chỉ là bây giờ hắn còn đang bên trong quá trình ủy trị, thân thể bị hệ thống khống chế, vì vậy ánh mắt và sắc mặt của hắn đều không xảy ra bất kỳ một cái biến hóa gì. Sương mù tràn ngập che khuất cả tầm mắt, nhưng theo hai cái đội ngũ càng ngày càng gần, cuối cùng Bùi Lăng đã thấy rõ đội ngũ của Tử Thùng. Lần này đối phương chỉ nâng có một cái quan tài, người nhất quan tài vẫn là những tán tu kia, mà người khóc tang lại là đệ tử của Tổ Chân Thiên. Bùi Lăng giật nảy cả mình. Lần này đệ tử Tổ Chân Thiên tiến vào phụ đảo có tất cả 5 người. Hiện tại Kiều Từ Quang không có ở đây, 4 cái tên nữ tu khác đều là đang khóc tang. Vậy người nằm trong quan tài không phải là Kiều Từ Quang chứ? Rốt cuộc Tử Thùng xảy ra chuyện gì? Ngay cả Kiều Từ Quang cũng nghẽo sao? Trong lòng của hắn ta rất là chấn động, lại không làm được cái gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái đội ngũ đi qua nhau. Cùng lúc đó, đội ngũ đưa tang của Tử Thùng, 4 cái đàn đệ tử Tố Chân Thiên khóc tang, tán tu nâng quan tài, đám người Thạch Vạn Lý diễn tấu đều là cảm thấy một cái cơn gió lạnh lẽo thổi đến từ đối diện. Tất cả mọi người nhận ra đã xảy ra chuyện gì, rối rít quay đầu nhìn lại, quả nhiên sương mù xung quanh đã nhanh chóng biến mất, lộ ra tình cảnh rõ ràng. Bọn họ đang ở bên trên một cái sườn núi nhỏ, xung quanh đều là nghĩa địa dày đặc. Vào lúc này, thôn trưởng mới nói: "Đến nơi rồi, có thể bắt đầu hạ tán." Đám tăng tu rối rít nhìn về phía 4 người Nguyễn Chỉ và Thạch Vạn Lý. Thạch Vạn Lý và 4 người Nguyễn Chỉ nhìn nhau, bình tĩnh làm theo. Bởi vì hôm nay chỉ có một bộ quan tài, chẳng mấy chốc đám người đã hoàn thành an táng. Tốt rồi, nên trở về. Sau khi an táng hoàn thành, thôn trưởng nói. Chương Tinh lập tức nói: "Các ngươi đi trước đi, chúng ta và Kiều sư tỷ tình như tỷ muội ruột thịt, hiện tại nàng đã hạ táng, chúng ta rất đau lòng, muốn lại chỗ này với nàng một chút nữa." Thôn trưởng nghe vậy cũng không có từ chối ý kiến ý cò gì, chỉ cần dặn: "Đừng có dừng lại quá lâu nha, trước khi đêm xuống nhất định phải trở lại trong làng đó." Sau khi mang theo những người khác rời đi, không lâu sau, cái khu vực mộ to như vậy chỉ còn sót lại Thạch Vạn Lý và 4 người Nguyễn Chỉ. Lại đợi thêm một lát, xác định bọn họ đều đi xa, 5 người lập tức đào ra phần mộ tươi mới, mở ra quan tài đã thấy bên trong trống rỗng rồi, căn bản không có thi thể nào cả. "Kiều sư tỷ thành công rồi." Sở Hàm Bội lập tức nói. Thạch Vạn Lý nhẹ gật đầu. Lần này Kiều sư tỷ coi mình như là tế phẩm là vì vụ tang cắn câu. Hiện tại thi thể biến mất, không thấy đâu nữa, chắc chắn đã bị tang hút đi rồi. Hôm qua Kiều Từ Quang vốn là đã hạ dấu hiệu đặc biệt của Tố Trân Thiên trên người của nàng. Tiếp theo bọn họ chỉ cần tìm dấu hiệu là có thể tìm ra vị trí của tang. Thế là Thạch Vạn Lý lập tức hỏi. "Bây giờ Kiều sư tỷ ở nơi nào?" Chương Tinh lập tức lấy ra một cái la bàn, vừa thôi động vừa nói. "Đi theo ta." Năm người tiện tay chôn lại quan tài một lần nữa, lập tức xuất phát. Mà lúc này ở Tăng Thôn, trong tiếng nhạc vui mừng ồn ào rộn rã, đội ngũ đón dâu đã chậm rãi về làng. "Tăng nương tử, Tăng nương tử." Đám trẻ con mặc đồ mới tinh như ăn Tết quay quanh kiệu hoa, vỗ tay giơ chân vui vẻ hô hào. "Tăng nương tử đẹp, Tăng nương tử tốt, Tăng nương tử và Tân Lan Quang ông trời tác hợp cho đến đầu bạc răng long." Tốt tốt tốt. Trong đội ngũ có gia đình lớn tiếng hò hát, kéo ra hầu bao đủ loại bánh kẹo bánh ngọt vãi xuống cái đám trẻ con như mưa. Đám trẻ con reo hò vội vàng xông lên nhặt, ngay sau đó lại quay quanh bạch mã của Bùi Lăng cùng hô lên: "Tân Lan Quang tấn tú, Tân Lan Quang tốt, Tân Lan Quang đại phu đại quý trường sinh tiêu dao, đại phu đại quý trường sinh tiêu dao." Gia đình cũng nói hò theo, lại là một đống lớn bánh kẹo bánh ngọt rơi xuống. Lúc đám người nhốn nháo, đội ngũ xây dịch từng chút một đến cửa nhà trưởng thôn. Nơi đây đã có nhóm nhạc cưới chờ sẵn từ sớm. Kiều Hoa vừa hạ xuống thì tiếng chiêng trống vang trời rất là náo nhiệt. Cùng lúc đó thôn dân xung quanh đối đích vỗ tay lớn là khen hay, không kìm được sự vui mừng. Có gia đình lại tiến lên một phát kéo dây cương bạch mã, thôn trưởng cũng đi tới cửa, đặt cốt địch vào bờ môi nhẹ nhàng thổi vang. Hệ thống không chút do dự thao túng thân thể của Bùi Lăng cứng đờ xuống ngựa, chợt đi đến bên cạnh kiệu, đưa tay vén rèm kiệu lên. Chỉ thấy trong kiệu hoa vốn là trống rỗng lại có một nữ tử mặc hỷ phục đỏ chót ngồi đó. Trên khăn hỷ của nương tử màu đỏ chót lại thiêu Uyên Ương, Nghịch Nước, Tịnh Đế Liên Hoa. Dù là hỷ phục rộng lớn không vừa người, cũng không che giấu được dáng vẻ yếu điệu của nữ tử này. Chỉ là khăn hỷ che đậy tầm mắt, không nhìn ra khuôn mặt. Trong chốc lát, Bùi Lăng không thể xác định đây có phải là Kiều Thừa Quan hay không. Tân nương tử, nhanh đi ra! Tân nương tử, nhanh đi ra! Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, hài đồng xung quanh đã bắt đầu ồn ào. Các thôn dân cũng rối rít gia nhập, vỗ tay dậm chân, đồng loạt quát. Nghe được tiếng động này, tân nương ở trong kiệu lập tức nghe lời đứng lên, thoải mái đi ra. Ở? Tân nương một mình ra ngoài, thôn trưởng đang thổi sáo khẽ cau mày. Sao chỉ có một vị tân nương vậy? Phải là ba người mới đúng chứ? Hôm qua tử thôn còn có hai người phạm tội ban đêm mặc đồ đỏ, ba ngày trăm qua mà. Dựa theo quy củ, cũng nên đến đây làm của hồi môn. Được rồi, cái này không quan trọng, có một tế phẩm cũng là đủ rồi. Dù sao sau đám cưới này đã có thể chiếm lấy tất cả của công tử rồi, đến lúc đó kết cục của tử thôn đều là giống như nhau cả. Nghĩ đến đây, thôn trưởng lập tức nói: Giờ lành đã đến, cặp tân nhân nhanh chóng đi vào bên trong bái đường. Nói xong, hắn lại nhẹ nhàng thổi cúc địch. Bùi Lăng lập tức bị hệ thống thao túng đi đến chính đường, nhưng tân nương lại là đứng đấy cứng đờ không nhúc nhích. Thấy thế, thôn trưởng càng nhíu chặt chân mày, lặp lại: Giờ lành đã đến rồi, tân nhân nhanh chóng đi vào bên trong bái đường. Tân nương tử ơi, nhanh đi bái đường. Ồ, tân nương tử nè, nhanh đi bái đường đi chứ. Thôn dân nghe vậy cũng đồng thanh thúc giục lần nữa. Trong tiếng thúc giục như là dậy nổi lớp biển, Bùi Lăng dẫn đầu đi đến chính đường để bái đường. Lúc này cuối cùng tân nương đã có phản ứng, đầu ngón tay rủ xuống ở bên người của nàng giật giật. Ngay sau đó có một luồng sinh cơ cường đại đột nhiên bộc phát ra từ bên trong cơ thể của nàng. Hỷ khăn đội trên đầu của nàng lập tức bị một cái cơn gió thổi bay ra ngoài, lộ ra một cái đôi mắt hoa đầu như là xương thủy, vẻ ngoài như là hoa như nguyệt. Người sống! Thôn trưởng và các thôn dân đều quá là sợ hãi, tế phẩm lần này tử thôn đưa tới lại là một người còn sống. Lúc này Bùi Lăng đang đứng trên chính đường đã bu trí thúc đưa lưng về phía thôn trưởng và tân nương, không nhìn thấy khuôn mặt của tân nương. Nhưng thông qua luồng khí thức cường đại này đột nhiên bạo phát ra, hắn lập tức nhận ra tân nương chính là Kiều Từ Quan. Thì ra là như thế, Kiều Từ Quan không có chết thật, chắc chắn đối phương thông qua đám tang mà tử thôn tổ chức vào hôm qua đạt được rất nhiều manh mối. Hiện tại dựa vào đám tang để tìm được vị trí của tang thôn, chỉ có điều bây giờ hắn bị hệ thống điều khiển không giúp được Kiều Thừa Quan. Lấy thực lực cá nhân của đối phương, chắc chắn là không đối phó được với thôn trưởng của tăng thôn rồi. Lúc này, Kiều Thừa Quan đã khôi phục ý thức, nàng nhanh chóng liếc nhìn xung quanh. Thoạt nhìn, đây là một cái thôn làng rất là bình thường, ngay cả thôn dân, hài đồng xung quanh cũng rất là bình thường, thậm chí quần áo của rất nhiều người còn có mảnh vá. Nghiễm nhiên là dân chúng nghèo hèn tầm thường nhất. Nhưng rất nhiều thứ trang trí trong thôn đều là do da người và xương người chế tạo thành. Thậm chí hoa lụa màu đỏ treo xung quanh cũng mơ hồ tản ra mùi máu tươi, rõ ràng là dùng máu người tô điểm lên. Nàng lại cẩn thận kiểm tra thôn dân ở trong tầm mắt của mình, dù trong cảm giác bọn họ đều là một vài phạm nhân không có chút tu vi nào, nhưng cảm giác hoàn toàn khác với tử thôn. Nàng không nói rõ được vấn đề trong đó, nhưng có một loại trực giác nơi này không có người nào sống cả, đây là một cái ma quật. Hơn nữa bây giờ nàng mặc hỷ phục của tân nương, cách đó không xa đang có một người ăn mặc theo kiểu tân lăng quan. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng của đối phương, nhưng Kiều Từ Quan lập tức kịp phản ứng. Lần này mình làm tới phẩm mới đến chỗ này, chắc chắn cái tên tân lăng quan kia là mục tiêu tiếp nhận hiến tế. Dù cho là không phải, chắc chắn cũng là một cái gì đó rất là quan trọng. Nghĩ tới đây, Kiều Từ Quan không chút do dự, bàn tay trắng nõn đưa ra, đánh một chưởng về phía tân lăng. Oanh! Chưởng kình vừa tới giữa không trung đã bị một cái luồng lực lượng âm u lạnh lẽo chấn vỡ. Một bóng dáng như quỷ mị chợt lóe lên, lập tức ngăn ở trước mặt của Kiều Từ Quan. Tân nương tử nè, làm điên làm khùng cái gì vậy, nhanh chóng bái đường. Thôn trưởng tăng thôn nhìn chằm chằm Kiều Từ Quan, ánh mắt âm u tàn nhẫn, giọng nói mang theo sự mê hoặc. Con ta cưới trai tử vốn là muốn người chết, ngươi lại là người sống, cho nên ngươi không thể làm chính thê, chỉ có thể làm thiếp. Bây giờ điển lễ sắp đến rồi, ta lấy thân phận A Ông đặt cách cho ngươi có thể sử dụng lễ nghi chính thê vào cửa. Ngươi còn không nhanh đi vào bên trong để bái được sao? Lúc hắn ta nói chuyện, một cái luồng lực lượng kỳ dị không ngừng đánh thẳng vào tâm cảnh của Kiều Từ Quan, khiến cho nàng công nhận cách nói của đối phương. Chỉ có điều, trong mắt của Kiều Từ Quan lập tức lấp lóe một cái tia sáng, cười lạnh một tiếng, lại là không hề bị ảnh hưởng chút nào. Dùng cái loại mưu mẹo nham hiểm này, Đối với tu sĩ cầm chí không kiên định hoặc là tu vi không đủ, chắc chắn mọi việc đều là thuận lợi. Nhưng đối với nàng cũng chỉ là cơn gió mát quất vào mặt, không hề có chút tác dụng nào. Lúc này Kiều Từ Quang khẽ vươn tay, trong tay lập tức có thêm một cái nhánh hoa như vừa mới hái. Nhánh hoa này khoảng là hơn một xích. Trên cành cây màu nâu tỏ ra lấm ta lấm tấm nụ hoa màu trắng. Thân cành, cánh hoa, nụ hoa đều có vô số phù văn nhỏ bé phức tạp như ẩn như hiện. Đây chính là bản mệnh pháp bảo của nàng, Vạn Huyền Chi. Tà ma ngoại đạo, người người đều có thể tru diệt. Kiều Từ Quang lạnh lùng nói, bàn tay trắng nõn chỉ ra một cái, trên Vạn Huyền Chi lập tức tróc ra mười mấy cái nụ hoa màu trắng, hóa thành từng cái nguyệt nhận màu phấn trắng các phá bầu trời. Dùng một cái đường vòng cung cực kỳ là quỷ dị, chém về phía thôn trưởng. Sắc mặt của thôn trưởng thay đổi, nhìn nguyệt nhận gào thét mà đến, hắn nâng tay lên, bắn loạn vào bên trong khoảng không một cái. Lại cứ như thế nắm tất cả nguyệt nhận ở trong tay, trong chốc lát, nụ hoa biến thành nguyệt nhận đều bị áp chế, không thể nào động đậy. Cảm nhận được lực lượng mênh mông hùng hậu giữa hai tay của thôn trưởng, căn bản không phải là tu sĩ kết đăng kỳ có thể chống lại. Trong tay của Kiều Từ Quang biến động pháp quyết, toàn bộ nhánh hoa đột nhiên hóa thành một cái thanh phi kiếm, bắn ra kiếm khí lạnh lùng. Tiếng rít mới lên đã xuyên qua thân thể thôn trưởng. Ông! Trường kiếm đâm xuyên qua ngực của thôn trưởng, tiếng gào mới chậm chậm kết thúc đi. Nhưng ngay sau đó, thôn trưởng lại hóa thành một cái đoàn xương đen, nhanh chóng hội tụ thành hình ở cái đó không xa, lại là hoàn hảo không một chút tổn thương gì. Vẻ mặt của Kiều Từ Quang nghiêm nghị, pháp quyết trong tay lại là biến đổi, khí tức trên người càng ngày càng mạnh. Phi kiếm giữa không trung đột nhiên vòng một cái, thân kiếm hơi lắc lư, chợt một chia thành hai chia thành bốn chia thành tám. Tám đạo phi kiếm giống nhau như đúc, khí thế rất lạnh tung hoành, mang theo kiếm ý nghiêm nghị gầm thét chém về phía thôn trưởng. Vào lúc này, khuôn mặt của thôn trưởng đột nhiên là nhanh chóng nhạt đi, đường nét trên mặt nhanh chóng biến mất, quanh thân hiện ra vô số chú văn huyết sắc. Hắn ta không né tránh, cả người đột nhiên bị sương mù bao phủ. Vù vù vù, phi kiếm chém vào bên trong sương mù lập tức như là trâu đất xuống biển, biến mất không thấy đâu nữa, hoàn toàn không thể là tổn thương được thôn trưởng mảy may. Ngay sau đó, sương mù nhanh chóng khuếch tán, tràn ngập toàn bộ đường đi, che đậy tầm mắt của mọi người. Nhưng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên. Thu! Ngay sau đó, sương mù dày đặc bắt đầu dùng một loại tốc độ cực nhanh trở nên mỏng manh, nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả sương mù lại bị một cái loại hấp lực cường đại nào đó kiềm chế, bị một cái hồ lô màu xanh lơ lửng giữa không trung hút vào trong đó. Dẹp xong sương mù, hồ lô màu xanh lập tức rơi vào trong tay của Kiều Thừa Quang. Tám đạo phi kiếm cùng hiện ra từ giữa hư không, một lần nữa hợp lại làm một thể, hiện hóa về nhánh hoa, quay chung quanh nàng, chìm nổi theo hớp của nàng. Mặc dù ánh mắt trở nên rõ ràng, nhưng Kiều Từ Quang không hề buông lỏng. Chỉ với cái lần giao thủ này, nàng hiểu rõ thực lực của vị thôn trưởng trước mắt cực kỳ là khủng bố. Tiếp tục đấu với đối phương là việc rất là không khôn ngoan. Trước tiên cần phải giải quyết cái vị Tần Lan Quang đang tiếp nhận tế phẩm kia. Nghĩ tới đây, Kiều Từ Quang tâm niệm vừa động, một cái sợi tơ màu đen nhánh mảnh khảnh lập tức xuất hiện trong tay của nàng. Đây là Phượng Linh Ti, đặc biệt là nhằm vào những cái thứ quỷ quái. Chỉ cần bị cái món pháp bảo này trói lại, bất kỳ quỷ vật gì cũng là không có sức phản kháng. Trong tay của Kiều Từ Quang nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, Phật Linh Ti vội vàng vọt lên trói thông trưởng. Nhưng cơ hội này, Vạn Huyền Chi lại chia ra làm 8 cái con độc dao xuất động, chém thẳng về phía của Tân Lan. Thấy cảnh này, thôn trưởng giận tím cả mặt, còn có hắn ta đang thu phải mệnh cách của công tử, tuyệt đối không thể bị người khác làm cho bị thương. Trong nháy mắt, thôn trưởng bộc phát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 102 của bộ truyện Dịch Kỳ Hệ Thống Thư Năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 103 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.